Showbiz là của tôi, chương 63, anh cho chúng em ánh sáng mà. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lờ mèo. Việc Sầm Phong hot hẳn lên nằm ngoài ý liệu của tổ tiết mục, lại trong tình trong lý. Rốt cuộc nhan sắc và khí chất của anh đều là độc nhất vô nhị trong showbiz. Ở thời đại đẹp trai là chính nghĩa, anh chính là người được ông trời yêu ái. Các fan nhất trí cảm thấy, sắc đẹp là trời sinh, còn thực lực có thể bồi dưỡng ngày sau, chỉ cần nỗ lực thì sẽ đuổi kịp được. Nhưng thôi, đối với một cái show tìm tài năng trainee mà nói, vẫn phải có thực lực mới chắc kèo. Ban đầu hạng vote của anh ở đằng sau, cũng không lọt top người xem và fan các trainee khác cũng chưa nói gì. Nhưng gần đây xếp hạng của anh giống như ngồi tên lửa phóng tít lên trời, sau khi ổn định ở vị trí thứ 5, lại còn có xu thế tiếp tục hướng lên trên, số phiếu đã cực kỳ gần biên kỳ xếp thứ 4. Biên kỳ debut đã được 2 năm, từng tham gia mấy cái show tìm tài năng khác, fanbase cực kỳ củng cố. Mắt thấy idol sắp bị một kẻ thực lực kém tắm dựa mặt mà lên vượt qua, fan sao có thể chịu để xảy ra chuyện này, vừa vung tay giữ vote, vừa nghi ngờ tổ tiết mục fake vote cho Sầm Phong. Chùm số liệu trong fandom của biên kỳ cực kỳ chuyên nghiệp mà phân tích số lượng fan, cơ cấu fandom, hoạt động góp vốn cho Sầm Phong. Cho dù tính cả 60% người qua đường vote cho anh cũng không có khả năng đạt tới số phiếu này chỉ trong mấy ngày. Tuyệt đối là tổ tiết mục táy máy sau màn. Cái gọi là môi hở răng lạnh, dựa theo sự phát triển hiện tại của số phiếu của Sầm Phong, top 2 top 3 cũng có khả năng bị anh xử lý. Vì thế fan ba nhà trong top 5 cùng liên hợp lại, sôi nổi nghi ngờ số vote và xếp hạng của anh. Thằng tổ tiết mục của thần tượng thiếu niên fake vote cho Sầm Phong thăng rất nhanh kéo lên no 3 hot search. Tổ tiết mục lúc này nhìn thấy hot search mới biết, chúng em ngoan quá, lắp phong tranh đang vui vẻ hớn hở liếm nhan, ủa giờ sao, nghi ngờ sức ảnh hưởng của sắc đẹp con trai chúng tôi sao. Hứa Trích Tinh một khắc trước còn vui vẻ là thế mà không có bình luận ác ý, ngay sau đó đã thấy hot search có tên idol. Tuy rằng cô cũng rất kinh ngạc với số vote và xếp hạng này, rốt cuộc cô thừa biết màn biểu diễn của Sầm Phong ở tập 1 vứt đi thế nào, nhưng thần tượng thiếu niên là do thần tinh sản xuất, không có ai rõ sự công chính của chương trình hơn cô. Cô lập tức liên hệ bộ phận PR của thần tinh triệt hot search, cũng liên hệ bộ phận marketing phụ trách official Weibo thần tượng thiếu niên cho nhân viên công tác tuyên bố thanh minh chính thức, thanh minh chương trình công chính, công bằng công khai, tuyệt đối không chơi trò táy máy sau màn. Không ngờ hot search bị triệt càng thêm kích thích fan các nhà khác, họ sôi nổi nhận định nếu không phải chột dạ thì triệt hot search làm điếu gì. Nếu mày không có chân trong chân ngoài làm sao chương trình lại tốn tiền triệt hot search hộ mày. Nhưng thôi, bởi vì Hứa Trích Tinh đã sớm dự đoán được cục diện này, trước tiên cô sắp xếp Thủy Quân và account marketing áp nhiệt độ chuyển hướng gió, ngoại trừ fan mấy nhà kia cũng không lan sang người qua đường. Fan mấy nhà kia lướt rất lâu mà nhiệt độ đề tài đều không thể đi lên, đều sắp tức chết rồi. Các cô đang định lập diễn đàn, lên án tập thể công khai tổ tiết mục và Sầm Phong, thiên kim nhà giàu cực kỳ có tiếng trong giới văn thư đã up status Weibo. A còng Vân Tiểu Thư Thư, khinh thường ai đấy, ảnh kèm, screenshot chuyển khoản 100 vạn trên Alipay, ghi chú sử dụng. Mua vote đầu tư tiếp ứng cho Sầm Phong. Ngày sau đó, nhóm các cô nàng nổi tiếng trong góc truyện audio.com, giới ngày nào cũng phơi siêu xe, phơi hàng hiệu, túi high-end, phơi biệt thự đều sôi nổi xe ảnh kèm. Tất cả ảnh kèm đều là screen cap mấy chục vạn chuyển khoản, nội dung giặt là mua vote đầu tư tiếp ứng cho Sầm Phong. Vân Thư là thiên kim của tập đoàn Vân Thị, có chuỗi trung tâm thương mại mở trên cả nước, mức độ nổi tiếng cực kỳ khủng. Đám nhà giàu cô nàng chơi thân trên Weibo cũng rất cao giá, mỗi ngày có không ít fan vây xem cuộc sống của người giàu có. Weibo vừa ra, fan mấy nhà kia còn phiền nhiễu đòi tổ tiết mục nói cho ra nhẽ, đều câm miệng. Nhà chị thì giàu rồi, thôi em thua. Tổ tiếp ứng của Sầm Phong. Nhà ta có fan giàu thế từ lúc nào, có thể móc nối tí hông QAQ, tổ tiếp ứng mặt dày thử thăm dò inbox cho Nick Vân Tiểu Thư Thư đã up status. Chào vị chị em nha, mình là quản lý tổ tiếp ứng của Sầm Phong, vừa rồi biết được mấy bạn có tiếp ứng cho anh nhà, xin hỏi các bạn có hứng thú gia nhập tổ tiếp ứng của chúng mình hông QAQ. Vốn là không ôm hy vọng gì, rốt cuộc đám nhà giàu này không cùng thế giới với các cô, ai biết các cô có phải nhất thời hứng lên không chứ. Không ngờ rất nhanh nhận được reply của Vân Thư, bên official đấy à, tổ tiếp ứng, đúng vậy, tuy rằng còn chưa chính thức được ekip của anh nhà công nhận, nhưng chúng mình đã tích cực liên hệ rồi. Đây là bằng chứng góp vốn tiếp ứng gần đây của chúng mình, tuy rằng ít hơn bạn, nhưng tư cách fan của tụi mình thuần khiết lắm đó. Hình minh họa là một bức ảnh chụp 70 vạn góp vốn. Vân Thư, ok, có các bạn thì mình cũng đỡ phải tự mình vote chi cho phiền, về sau sẽ trực tiếp chuyển khoản qua cho các bạn. Tổ tiếp ứng suýt thì vui phát điên luôn, kéo Vân Thư vào diễn đàn xong liền post ngay status trên Weibo. A còng trang tiếp ứng official của Sầm Phong. Hoan nghênh A còng Vân tiểu thư thư chính thức gia nhập Grab nhỏ, cùng nhau nỗ lực vì con đường hoa của anh nhà nha. Comment phía dưới, VL, cúng bái chùm sò, fan club cũng trâu vãi hàng, còn bốc được cả thiên kim tập đoàn Vân Thị vào tổ tiếp ứng. Anh ơi phải được center nha cười ỉa, vừa rồi nhà BK còn định đấu tố nhà mình, bây giờ tự vả nhá, có mà dám ho he gì nữa. Nhưng thôi vẫn có không ít fan còn lo lắng, dựa theo xu thế bây giờ, Sầm Phong một khi lên được no một nhất định sẽ bị fan các nhà lên án công khai đức không xứng vị, đến lúc đó nhất định phải oánh nhau một trận to đấy. Ai, vẫn là vấn đề thực lực thôi, chỉ có thể cầu nguyện thực lực biểu diễn của anh nhà tăng lên một chút lúc phát sóng tập 2. Hứa Trích Tinh vẫn luôn chú ý hướng gió biến hóa trên mạng, sự xuất hiện của Vân Thư hóa giải nguy cơ lần này, cô cũng lệnh cho account marketing và thủy quân triệt đi. Chỉ là nhìn super topic sinh động và số fan ngày một tăng lên, nội tâm cô có chút cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Cảm xúc này như là, vừa muốn chia sẻ cho toàn thế giới, lại vừa muốn cất idol làm của riêng. Cô đã liệu đến việc anh sẽ hot, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy, vượt xa mong muốn của cô. Rốt cuộc đã từng đu bao nhiêu năm đều flop lòi, giờ phút này đột nhiên hot hòn họt, tâm tình này tựa như tàu lượn siêu tốc vậy. Fan ở Super Topic đều hưng phấn mà thảo luận vị trí debut, Hứa Trích Tinh lại nhớ tới câu trả lời ngày đó của Sầm Phong. Anh nói kết quả không quan trọng, cũng có nghĩa là cho dù debut được hay không, anh cũng không để ý. Ở tập 1 anh biểu hiện như vậy, khả năng ngay từ đầu đã sớm chuẩn bị tinh thần bị loại. Hứa, góc chuyện audio.com, Trích Tinh cũng thấy không sao, rốt cuộc sau tất cả cô đều lấy sự vui vẻ của idol làm trọng. Nhưng bây giờ fandom mở rộng, fan tăng trưởng, những fan này ôm kỳ vọng rất lớn với anh, đến lúc đó phải làm sao đây? Bây giờ không riêng phải nhọc lòng vì idol, còn phải nhọc lòng vì fandom của idol. Ôi, đây là số mệnh của fan mẹ rồi. Chờ lúc cô xử lý xong chuyện công ty trở lại địa điểm thu hình, ca khúc chủ đề đã thu xong rồi. Ekip hậu kỳ bắt đầu chế tác, chạy deadline để kịp phát sóng ở cuối tập 2. Tuy rằng Hứa Trích Tinh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tìm một vòng trong video đã hậu kỳ cũng chẳng có bóng dáng idol, cô không nén nổi buồn bã. Hai ngày này, đám trainee đang tập huấn, chuẩn bị nghênh đón lần thu hình thứ 3. Hai lần trước đều là thi cá nhân, lần thứ 3 liền đến phiên thi theo nhóm nhỏ. Đến lúc đó đám trainee sẽ chia làm 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người quyết đấu đôi một. Đám trainee dùng phương thức rút thăm để lựa chọn thành viên cùng nhóm và ca khúc quyết đấu, thời gian tập luyện là một tuần. Sau một tuần, sẽ công diễn sân khấu lần đầu tiên. Sau khi công diễn kết thúc, căn cứ số vote tại chỗ và số vote 2 kỳ phát sóng trước tuyên bố xếp hạng cuối cùng, 30 tuyển thủ xếp chót sẽ bị loại. Đây đối với rất nhiều tuyển thủ mà nói có khả năng chính là sân khấu cuối cùng. Cho nên mỗi người đều nghẹn ngào, dốc ra toàn bộ tinh thần thể hiện màn biểu diễn này. Lần thứ 3 ghi hình bắt đầu, 100 cậu trainee tập hợp ở phòng quay chụp. Cố vấn công bố 5 ca khúc mà các nhóm được chọn để thi đấu lúc này, trong đó 2 bài đầu tiên về vocal, 3 ca khúc khác lại tương đối táo bạo sôi động, rock and roll, rap, heavy metal thích hợp cho dancer và rapper. Trên màn hình lớn phát một đoạn ngắn cho mỗi ca khúc để đám trainee có hiểu biết đại khái về phong cách của từng bài. Tiếp theo, người chấp hành Triệu Tân Tân của thần tượng thiếu niên rút tùy ý trong chiếc hộp che kín ra vài cái tên. Những trainee được bốc chúng có thể tự chọn một bài trong số các ca khúc biểu diễn, sau đó chọn 9 đồng đội của mình trong số những trainee còn lại. Quy tắc công bố xong, hiện trường đều kinh ngạc hít hà. Có câu nói rất đúng, hay không bằng hên, người được rút chúng có thể nói là trời cho, ai mà không được rút phải cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, làm ơn cho con được phân tới một nhóm có người xịn ca khúc hợp phong cách của con. Tuyển thủ đầu tiên Triệu Tân Tân rút được là Ban B, thực lực bản thân của cậu ta không yếu, lại có group của mình ở công ty cho nên cơ bản không cần suy xét gì, cứ chọn cả 6 đứa nhóm mình vào đã, sau đó chọn 2 chùm Ban A, một cậu trainee ở Ban B có quan hệ không tồi, cuối cùng chọn lựa một ca khúc có phong cách mạnh mẽ. Kế tiếp liên tiếp có trainee được bốc phải, Ban A, B, C, D, F đều có, những người được bốc trước căn bản đều chọn hết sạch các loại chùm từ Ban A, B, các bài dễ hát dễ nhảy đều đã bốc hết về mình. Lúc bốc đến lượt Chu Minh Dục chỉ còn lại 2 bài có động tác vũ đạo siêu khó, bài hát cũng có đoạn rap và nốt cao cực kỳ khó hát. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ chính là câu nói mô tả cậu chàng. Với trình độ này của cậu chàng, nếu như không được bốc phải, phòng chừng sẽ trở thành trainee cuối cùng không ai thèm chọn trong trường quay. Cậu chàng liếc nhìn hai ca khúc còn lại mấy lần, thật sự chọn không nổi, xoay người sang chỗ khác dùng ánh mắt dò hỏi Thi Nhiên còn chưa bị chọn. Thi Nhiên yên lặng cúi đầu, làm. gocchuyenaudio.com, bộ không phát hiện, đừng chọn tao, đừng chọn tao, đừng chọn tao. Không biết là Jenny nào ồn ào nói. Chọn bài Scream khó nhất đê, khiêu chiến thực lực của mày ấy. Chu Minh Dục khí phách hăng hái. Được, em xin chọn bài này. Thi Nhiên, mày bị ẩm AC bộ phận xác định năng lực bản thân à? Sau đó liền nghe thấy Chu Minh Dục nói, em xin lựa chọn đồng đội thuộc phòng ký túc 302 của em Sầm Phong, Thi Nhiên, đáng tiếc Hà Tư Nhiên bị chọn mất rồi, ai, còn lại trước kia ở ban F em đã nói với các bạn là có phúc cùng hưởng có hỏa cùng chịu, các bạn ban khác em không động vào, các bạn còn lại của ban F đều đến đây đi. Thi Nhiên, đuổi mẹ mày á, cậu phẫn hận nhấc tay, cô ơi, em không vào nhóm nó đâu, em phản đối, Triệu Tân Tân nghẹn cười nói. Quy tắc như thế, chúng ta không có cách nào can thiệp cả, nếu không bạn thương lượng với cậu ấy đi, bắt cậu ấy loại bạn ra. Chu Minh Dục thương tâm địa cậu, Nhiên Nhiên, mày thay đổi rồi, tối hôm qua lúc chúng mình ngủ mí nhau mày còn nói vĩnh viễn không ghét bỏ tao. Thi Nhiên nổi trận lôi đình, nói mớ sao mà tính, hiện trường cười ầm lên, ngay cả Sầm Phong cũng buồn cười, đẩy Thi Nhiên một cái. Đi thôi, Thi Nhiên quay đầu liếc Sầm Phong, căm giận nói, cũng may còn anh Phong ở đây. Chia nhóm xong, nhóm cùng lựa chọn Scream như họ là nhóm có chùm ban A biên kỳ, đội viên khác đều là ban B ban C thực lực dễ thắng hơn bọn họ rất nhiều. Ứng Hủ Trạch ở nhóm bên cạnh nắm vai Thi Nhiên một chút ánh mắt thương hại nói. Chúc mày may mắn, Thi Nhiên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tao đã tạo ra nghiệp chướng gì mà phải chung phòng ký túc với thằng đần kia cơ chứ. Tên đần thối còn chưa biết gì, còn hưng phấn quơ chân múa tay. Hồi xưa đi học tao thích nghe bài Scream này lắm. Đoạn rap tiếng Anh ở giữa hay VL, Thi Nhiên nghe xong, mặt mũi trắng bệch, trong nhóm bọn họ rapper đã ít, trong đó chỉ có cậu là lợi hại nhất, đoạn rap khẳng định là do cậu thâu rồi. Nhưng con mẹ nó cậu chỉ biết nói how are you am fine thank you and you thôi. Cậu nhào lên bóp cổ Chu Minh Dục, bố mày giết mày, thời gian huấn luyện chỉ có 10 ngày. 10 ngày này phải học lyric chia phần nhảy, tập diễn, cuối cùng còn phải lên sân khấu biểu diễn trước mặt mấy ngàn fan, áp lực chắc chắn rất lớn. Sau khi ghi hình xong ở hội trường, các nhóm liền trở về phòng tập của chính mình, bắt đầu chuẩn bị tập luyện. Tổ tiết mục phát cho mỗi thực tập sinh một cái MP3, download bài hát từng người cần học. Sau khi lên lớp, mỗi người đều mang tai nghe cầm bản lyric bắt đầu làm quen với giai điệu. Chờ mọi người học lời đã hòm hòm, liền bắt đầu thảo luận phân part, chọn ra center và đội trường. Khi phân center trong 10 người thì Thi Nhiên là hạng B, Chu Minh Dục là hạng D, 8 người còn lại đều là hạng F. Cũng không thể để Chu Minh Dục làm center được, Thi Nhiên không ngạc nhiên gì nhận được vị trí center. Tiếp theo chính là chọn đội trưởng, cái này chẳng cần tranh nhau làm gì, 9 người nhất trí chỉ về phía Sầm Phong. Sầm Phong im lặng một chút, không nói một lời đeo thẻ đội trưởng lên ngực. Một bài hát mà có 10 người, mỗi người đều phải được chia phần riêng cho công bằng. Tuy rằng Sầm Phong hạng F nhưng mọi người đều biết anh là Boston, tin tưởng thực lực của anh, sôi nổi nói. Anh Phong, anh chia đi ạ, chúng em nghe anh. Bị 9 đôi mắt tín nhiệm nhìn vào, anh không chối từ. Rất nhanh 9 người có part riêng của mình, Thi Nhiên làm center, gocchuyenaudio.com, nên part nhiều nhất, cậu nhìn đoạn rap tiếng Anh đọc không nổi ở giữa kia, nội tâm thật là vừa thống khổ vừa vui vẻ. Sầm Phong không định phân part riêng cho mình, anh chỉ phụ trách phần hát chung với cả đội. Nhưng kết cục có một câu nốt cao, 9 người thay phiên ra trận, chẳng ai hát nổi, toàn bộ phòng tập đều là tiếng gào rú chói tai. Cuối cùng Sầm Phong hãm Chu Minh Dục còn định gào thêm lần nữa, đau đầu nói. Câu này để anh phụ trách đi, sau khi phân là đến học vũ đạo, đây mới là phần khó nhất. Tuy rằng tổ tiết mục sắp xếp thầy dạy nhảy, nhưng không thể chu đáo mọi mặt được, phần lớn vẫn phải dựa vào chính mình. Thi Nhiên đi chim lợn các ban khác một vòng, sau khi trở về bèn lẩm bẩm nói. Nhóm biên kỳ cách phách đã bắt đầu tập nhảy rồi, chúng mình phải làm sao đây, đứa nào tụi bay biết dạy nhảy không? Tao nhảy còn không nổi dậy sao được, hay tụi mình qua lớp bên nhìn trộm đi, vậy sao được, thôi cứ để mai thầy tới rồi học đi, như vậy tiến độ sao kịp với bọn nó, bọn mình vốn đã không bằng bọn nó, học cũng rất chậm. Cuối cùng ầm ĩ mắng nhiếc Chu Minh Dục, mày rốt cuộc tại sao phải chọn bài này hả, Chu Minh Dục ầm ầm ức ức nhìn về phía Sầm Phong ngồi ở góc tường xem video. Anh Phong ơi, Sầm Phong ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, gỡ tai nghe xuống rồi nói. Học hát đã, cứ hát tốt phần của mình đi, đội trưởng lên tiếng, mọi người thành thật làm theo, ngoan ngoãn nghe hát luyện hát. Tuy nhiên Túm Chu Minh Dục dạy cậu cách phát âm chính xác đoạn rap tiếng Anh ở giữa, biết đọc mới có thể hát được. Thời gian một buổi trưa liền trôi qua như vậy. Ăn xong bữa tối, mỗi người cơ bản đều đã hát được phần của mình, phần hát chung còn cần tập luyện nhưng dù gì giai điệu đã quen thuộc. Ngồi ở phòng tập nghỉ ngơi nửa giờ hàn huyên tung rời một lát, Tuy Nhiên bò dậy cổ vũ nói. Chúng ta luyện phần hát chung đi, rốt cuộc bây giờ họ ngoại trừ ca hát, phần vũ đạo vẫn chưa có cách gì. Lúc ăn cơm nghe nói nhóm A đã tập xong hai đoạn động tác của Scream rồi, mọi người đều hơi sa sút tinh thần. Tuy Nhiên thấy mọi người đều ủ rũ, lại xoay mắt nhìn Sầm Phong vẫn luôn xem video. Anh Phong, đội trưởng, anh nói chút gì đi chứ à? Sầm Phong nhìn chung quanh một vòng, đóng video, đứng dậy tiến lên phía trước. Anh nói, học nhảy đi, một đám người mờ mịt nhìn anh. Học với ai à? Sầm Phong đội cái mũ đang cầm trên tay lên đầu, ấn ấn xuống, vành mũ che khuất đôi mắt chỉ có tiếng nói nhạt nhẽo. Anh dạy cho, mọi người, Tuy Nhiên khiếp sợ lại mừng như điên. Anh xem video suốt buổi trưa là để học nhảy đấy à? Toàn bộ động tác đều nhớ rồi à? Sầm Phong nói, ừ, vờ là đội trưởng xịn quá đê. Tao mới nghe nói Biên Kỳ vẫn chưa học được một nửa đâu. Tao tới đội của thần tiên rồi. Một đám người mồm năm miệng mười ồn ào nhốn nháo, Sầm Phong cảm thấy có chút đau đầu chỉ ngón tay. Xếp làm ba hàng, đứng so le đi. Chín người lập tức ngoan ngoãn xếp hàng so le. Sầm Phong bắt đầu chia các động tác đã nhớ xong thành các phần nhỏ, dạy bọn họ tỉ mẩn từng động tác một. Mà lúc bọn họ đang nỗ lực tập luyện, tập 2 của thần tượng thiếu niên cũng online. Nửa đầu tập này là nối tiếp nội dung tập trước, xét cấp bậc nốt cho những trainee còn chưa lên sân khấu, ngay sau đó chính là trainee vào ký túc xá, và mấy chuyện thú vị ở trong ký túc. Hậu kỳ cắt nối biên tập cũng vô cùng hài hước, một đoạn nội dung dài đều là gocchuyenaudio.com, hình ảnh gà bay chó sủa truy đuổi ầm ĩ, BGM cũng lách cách leng keng bùm bùm, hậu kỳ viết thêm một câu. Thật sự quá phiền nhiễu. Ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, hậu kỳ. Tổ tiết mục nhăn mày lại, phát hiện nơi đây cũng không đơn giản. Tiếng ồn ào đều biến mất, trên màn hình xuất hiện ba cái mông nhếch lên cao cao. Bên cạnh còn có một đôi chân dài thẳng tắp, màn ảnh chậm rãi hướng lên trên, Sầm Phong chống tay dựa vào bên cạnh bàn, mặt mày vô cảm nhìn ba cái mông trên mặt đất. Tổ tiết mục đề mấy chữ cạnh ánh mắt anh, lạnh nhạt ghét bỏ, không muốn nói chuyện, sóng comment suýt thì cười ỉa luôn. Hú hồn chim én trời đất quỷ thần ơi, đây là trainee nhà ai dùng mông lên sân khấu thế? A, nhìn thấy bảo bối của mị rồi. Bảo bối của mị vẫn rất ngầu. Xì tai của phòng ký túc này cũng lạ lòn quá đê. A ha. Ánh mắt Sầm Phong như thể nhìn ba đứa thiểu năng trí tuệ ấy. Wow, hóa ra con trai tôi còn biết làm máy móc mô hình. Trời ơi, mị là fan của chùm máy móc đấy ư. Hu, hình tượng tính cách như này giống phim thần tượng vãi. Chu Minh Dục, anh tỉnh lại đê. Sao anh lại nhất kiến trung tình với con robot xấu đuôi ấy? Chả nhẹ em xí quá ư, tôi sai ỏi, trước kia tôi cho rằng bảo bối của tôi chỉ là không thích nói chuyện, bây giờ mới biết được ảnh còn không thích cười. Đúng vậy, xem hai tập rồi, nhưng chưa thấy ảnh cười miếng nào, hu, anh ơi, anh làm mặt than làm gì, quỳ xuống cầu anh cười đi. Dựa theo phát sóng tiếp theo của chương trình, Club Phong Tranh liền phát hiện idol luôn không hợp với không khí náo nhiệt sinh động xung quanh. Trước kia còn có anti-fan nói anh giả ngầu, nhưng xem hết tập này, anh đúng thật là tính tình lãnh đạm. Fan nào tinh ý còn lập tức nhận thấy có gì không ổn, anh hình như hờ hững không thấy giữa thế giới này. Người ở trong giới này, không nên có tính cách như vậy. Toàn bộ Super Topic bắt đầu tràn ngập không khí nghiêm túc nghi hoặc. Các cô kỳ thật cũng không hiểu rõ Sầm Phong, chỉ qua hai tập của chương trình, bị sắc đẹp của anh hấp dẫn, tin tưởng tương lai của anh sẽ vô cùng sáng lạn. Anh đã từng trải qua những gì, tại sao lại nuôi dưỡng thành tính cách như vậy, các cô một mực không biết cũng không cách nào tra ra được. Thậm chí có fan còn nói, tớ là bác sĩ tâm lý, lúc lên sân khấu bình xét cấp bậc ở tập 1 tớ đã muốn nói, tớ thấy được cảm xúc chán đời trong đôi mắt và giọng nói của anh. Chuyện này rất đáng sợ, tớ không biết anh đã trải qua những gì, nhưng tình trạng tâm lý của anh nhất định không được tốt. Có người bảo không đâu, anh nhà chỉ là tính cách như vậy thôi, cậu thấy hông ảnh vẫn rất dịu dàng, ở chung với bạn cùng phòng cũng nai mà. Có kẻ up post bảo chủ thất giật tít câu view, muốn làm dao động fandom, còn có những người bắt đầu lo lắng vô cùng cho trạng thái của idol. Chương trình phát đến đoạn sau, ghi hình thi đánh giá ca khúc chủ đề, đám trainee bắt đầu lợi dụng thời gian chỉ có 3 ngày liều mạng huấn luyện. Mà đến phiên Sầm Phong, tất cả đều là hình ảnh anh hờ hững đứng làm bình hoa. Các fan còn đang trông cậy tập này ông sẽ biểu diễn thật tốt, làm anti-fan cạn CMN lời, kết quả tập này ông còn bình hoa hơn tập trước là sao? đặc biệt là sau khi tập này chương trình chiếu xong, tổ tiết mục up video ca khúc chủ đề lên. Mọi người vào xem, không tìm được bóng dáng của Sầm Phong trong toàn bộ video, nghĩ cũng biết anh ở ban ép. Ngay cả Chu Minh Dục cũng vào được. Góc truyện audio.com, ban đề, lúc quay toàn cảnh còn có thể nhìn thấy cậu chàng. Ông là trainee tập thành những 7 năm, lại không bằng một kẻ nghiệp dư chưa từng tập luyện ư. Không ít người lập tức tuyên bố thoát fan, vốn dĩ Super Topic đang rung chuyển vì lo lắng cho trạng thái của Sầm Phong, bây giờ lại tới chuyện vừa rồi, sự ổn định của fandom đang bị đe dọa, thứ hạng của Sầm Phong đang từ top 5 cũng giảm mạnh xuống top 10. Mắt thấy hashtag Sầm Phong Bình Hoa sắp bò lên hot search rồi, Hứa Trích Tinh luôn để ý fandom lập tức sắp xếp người của bộ phận PR ngăn chặn cùng bộ phận PR rửa sạch một đợt bình luận ác ý, tận lực làm chậm lại mức độ thảo luận của những đề tài có liên quan đến Sầm Phong trong thần tượng thiếu niên. Fandom mới lập tư cách fan chưa mạnh, các thuộc tính chưa ổn định, đây đều là chuyện bình thường, Hứa Trích Tinh kỳ thật cũng không lo lắng quá. Điều duy nhất cô lo, cũng chỉ là trạng thái của idol. Trước kia cô vẫn luôn cho rằng, chỉ cần trước tiên thanh trừ những kẻ nguy hiểm bên cạnh anh, cho anh một con đường theo đuổi giấc mơ không có trở ngại, khiến cuộc đời về sau của anh đều vui vẻ như ý, mọi chuyện thông thuận, anh sẽ không mắc bệnh trầm cảm như trước. Mà trước mặt cô anh luôn thể hiện sự dịu dàng và kiên nhẫn để lừa gạt cô. Mãi đến lần này, ở nơi cô không nhìn thấy, anh thật sự lộ ra sự lạnh lùng và chán ghét của mình. Cô không có quyền can thiệp và mong muốn của anh, nhưng cô hy vọng có thể làm chút gì đó, khiến anh vui vẻ hơn một tí. Cô phải cho anh biết, không debut cũng không sao, không muốn biểu diễn cũng không sao, cho dù anh quyết định gì đi nữa, cô và rất nhiều người đều yêu anh vô điều kiện. Hứa Trích Tinh up một post Weibo lên Super Topic của Sầm Phong. À còn nếu như anh hóa thành cơn gió, tớ sắp đến trại huấn luyện thăm ban nè, có quà gì, đừng đắt quá, hoặc là thư tự viết để cổ động muốn gửi cho anh nhà, tớ có thể chuyển hộ các bạn tương đương. Ảnh kèm, chứng minh là staff của thần tượng thiếu niên và chụp hình góp vốn tiếp ứng. Cái ID nếu như anh hóa thành cơn gió này đã đăng ký rất nhiều năm, người đầu tiên trên danh sách follow chính là Sầm Phong. Sau khi Super Topic sinh ra, cô ngày nào cũng cẩy ranh chống bôi đen, tiếp ứng cũng vô cùng tích cực, là top 5 tài khoản hay xuất hiện trên bảng góp vốn. Sau sóng gió 2 ngày thoát fan ban đầu, những fan còn trụ lại đều một lòng một dạ, sôi nổi gào lên nhắn lại cho Hứa Trích Tinh. Nhược nhược khi nào đi? Giờ tớ viết thư còn kịp không? Cậu là stalker à? Hâm mộ vê lù, nhược nhược có thể giúp mị nói cho anh nhà là chúng em rất yêu anh được không? Nhược nhược tớ inbox cho cậu rồi á, gửi địa chỉ nhà cậu cho tớ đi, tớ muốn đưa chút đồ ăn vặt cho bảo bối. Cái chị mới hỏi giờ viết thư còn kịp không ấy, bây giờ em luyện chữ còn kịp không? Anh nhà sẽ không ghét bỏ cái chữ gà bới tiểu học của em chớ. Nhược nhược chụp screenshot đoạn này cho anh nhà xem nha. Bảo bối, xếp hạng không quan trọng, debut được hay không cũng không quan trọng, anh có thể hot không lại càng không quan trọng. Chúng em chỉ hy vọng anh có thể vui vẻ một chút, cười nhiều một chút. Anh còn trẻ, chương trình này với anh chỉ là bước đầu thôi, tương lai của anh còn có vô hạn khả năng, mà chúng em sẽ luôn ở đây. Bảo bối cố lên, chúng em yêu anh, Hứa Trích Tinh inbox cho các phong tranh địa chỉ của cô, hơn nữa còn đồng ý với các cô đến lúc đó nếu có cơ hội sẽ chụp ảnh hiện trường nhận quà. Góc truyện audio.com, cho các cô xem, tin nhắn tới lui cả ngày, cô gọi điện cho bên chuyển phát dặn dò một lần, lại nhờ Bạch Phi Phi vẫn luôn đóng cọc trong trại huấn luyện tùy thời nhận chuyển phát nhanh. Từ ngày hôm sau trở đi quà liền lục tục gửi tới. Hứa Trích Tinh tìm một cái xe đẩy, bỏ hết quà vào, sau đó vui sướng đẩy đẩy xe đẩy đi tới dưới tòa nhà luyện tập tìm Sầm Phong. Trong phòng huấn luyện, Sầm Phong còn đang hướng dẫn nhóm thành viên tập nhảy. Bài Scream này vừa hát vừa nhảy, khó hơn ca khúc chủ đề của thần tượng thiếu niên gấp 10 lần. Ca khúc chủ đề dù sao cũng là nhảy chung cả đoàn, gắng sao nhảy đều đều tí là được, hơn nữa động tác nhảy nhẹ nhàng hoạt bát tràn ngập hơi thở thiếu niên. Mà Scream là một ca khúc thiên về rock and roll, phong cách hoa lệ, tiết tấu mạnh mẽ, yêu cầu với bước nhịp và lực đều đặc biệt cao, trong đó phần lớn động tác vũ đạo đều yêu cầu thể chất phối hợp vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt. Cho nên nó mới được coi là khó nhất trong 5 bài hát. Mặc dù Sầm Phong đã phân tích động tác cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đối với học viên ban ép đều không có đủ bản lĩnh hay thiên phú thì vẫn còn quá khó khăn. Đã học mấy ngày, bọn họ vẫn không thể tập nhuần nhuyễn mạch lạc vũ đạo được, hơn nữa động tác không chuẩn, khiến Sầm Phong phải sửa đi sửa lại. Mắt thấy thời gian công diễn càng lúc càng gần, mọi người đều rất tự trách ủ rũ cục đuôi nói xin lỗi với Sầm Phong. Từ đó tới giờ, anh chưa từng nôn nóng thiếu kiên nhẫn. Chẳng ngại có mỗi một động tác lăn qua lộn lại hoài mà thành viên vẫn sai, anh vẫn lăn qua lộn lại sửa đúng cho các cậu, cũng chưa nổi nóng bao giờ. Anh vẫn luôn kiên nhẫn, chỉ dẫn các cậu tiến lên từng bước. Ngoài cửa có nhân viên công tác gọi anh, Sầm Phong, cậu ra đây một chút. Anh cúi người nhặt chiếc mũ dưới đất đội lên, che khuất mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, khẽ nói. Nghỉ ngơi một lúc tí anh về lại luyện tiếp, 9 người đều giống như được giải thoát tê liệt ngã vật xuống sàn. Sầm Phong đi đến ngoài cửa, nhân viên công tác nói. Phòng khách dưới lầu có người tìm cậu, anh vừa nghe liền biết là ai, khóe môi luôn bình thản cong lên một cách hiếm thấy. Anh đi thang máy xuống lầu, đi đến phòng khách đẩy cánh cửa hơi khép ra. Hứa Trích Tinh ghé vào bàn chơi di động, bên cạnh có một cái xe đẩy chứa đầy những hộp chuyển phát nhanh. Nghe được tiếng đẩy cửa cô ngồi thẳng người lên quay đầu lại, vui vẻ phấn khởi gọi anh. Anh ơi, rồi lại đứng lên lo lắng hỏi. Anh ơi, sao anh lại gầy thế? Huấn luyện mệt mỏi lắm ạ. Sầm Phong cười, tổ tiết mục yêu cầu bọn anh giảm béo. Hứa Trích Tinh tức khắc phẫn nộ, giảm béo cái nỗi gì? Anh có béo đâu, tổ tiết mục thì biết cái gì? Anh trước kia béo gầy cân xứng là đẹp nhất rồi. Khi cô tức giận khuôn mặt nhỏ phình phình, lại có cảm giác phúng phính trẻ con như trước, đáng yêu không chịu được. Đáy lòng Sầm Phong không hiểu sao mềm nhũn đi, anh cố ý nói. Nhưng mọi người đều gầy mà. Hứa Trích Tinh tức giận, kể cả vậy anh cũng không được gầy. Phải ăn nhiều thịt, ăn cho có da có thịt đi ạ. Anh béo một tí còn đẹp trai hơn bọn họ. Sầm Phong phì cười, được anh biết rồi. Anh nhìn xe đẩy phía sau cô, cái gì đấy? Vẻ mặt tức xì khói của Hứa Trích Tinh biến đổi, lập tức trở thành hưng phấn như tặng báu vật. Cô dùng tay kéo xe đẩy về cạnh mình, vui vẻ nói. Anh ơi, đây đều là quà fan của anh tặng cho anh đấy ạ. Sầm Phong sừng, gocchuyenaudio.com, sốt, fan của anh, Hứa Trích Tinh liên tục gật đầu. Đúng rồi, ở đây có thư tay của các bạn ấy, có đồ ăn vặt mua cho anh, có dép lê đế rất mềm. Tập trước ở trong ký túc xá, không phải Chu Minh Dục cướp dép lê của anh rồi sao? Đôi dép này để đi trong phòng ạ, còn có cái này, đây là đồ massage, ngày thường anh huấn luyện mệt mỏi có thể dùng. Cô tất tả lôi từng món ra, xếp ở trên bàn, còn móc trong túi ra một con dao nhỏ. Anh ơi, mau mở quà đi ạ, em thích nhất là lúc khui đồ chuyển phát đó anh. Sầm Phong im lặng một chút đi qua cầm lấy con dao nhỏ, khui từng kiện ra một. Kỳ thật cũng không phải những món đắt giá gì, nhưng đều có thể nhìn thấy trong đó sự quan tâm và yêu thương của các fan. Hứa Trích Tinh móc di động ra. Anh ơi, đây còn có một ít tin nhắn của fan, các bạn nhắn nhủ em phải đọc anh nghe, anh cứ mở quà đi, em đọc cho anh nghe ha. Cô húng hắng giọng, đọc từng cái một lên. Thật ra những câu này đọc ra thì hơi xấu hổ, nhưng Hứa Trích Tinh không cảm thấy vậy chút nào. Cô nghĩ, anh rất cần những tin nhắn này. Nói cho anh biết, trên thế giới này có rất nhiều người dùng toàn bộ nhiệt tình để yêu anh, cho dù anh lựa chọn thứ gì, các cô đều support anh vô điều kiện. Cho nên, xin anh ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn một chút, yêu mến thế giới này hơn một chút. Đừng chán ghét nó, đừng rời khỏi nó. Sầm Phong yên lặng nghe giọng nói điềm đạm trong trẻo kia vờn quanh tai, từng món quà chất đầy bàn trong phòng khách. Cuối cùng là một tập thư lớn, đại khái tới hẳn 100 phong. Những phong thư đủ sắc màu tản ra hương thơm thoang thoảng, phong thư trên cùng dùng chữ nắn nót nhất để viết. Thương gửi Sầm Phong, cách thiên sơn vạn thủy, những tâm ý yêu mến anh, nay hiện ra trước mắt anh chẳng kém phân nào. Hứa Trích Tinh không biết đã ngừng lại từ bao giờ. Toàn bộ phòng chỉ có tiếng dao mở đồ chuyển phát nhanh. Cuối cùng mở hết toàn bộ, ánh mắt anh đảo qua những món quà, Hứa Trích Tinh mím môi, hỏi. Anh ơi, nhận được bao nhiêu là quà, anh có vui không ạ? Anh hơi hơi quay đầu, đôi môi mỏng giật giật, thật lâu sau, anh thấp giọng nói một câu, kỳ thật không cần như vậy, Hứa Trích Tinh ngọt ngào cười rộ lên, cần chứ, anh cho chúng em nhiều như vậy, chúng em cũng muốn tặng anh chút gì mà. Vẻ mặt luôn hờ hững của anh sừng sốt một chút như là theo bản năng hỏi. Anh đã cho các em cái gì? Hứa Trích Tinh khẽ ngửa đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh. Sau một lúc lâu, cô cong khóe môi, nhẹ giọng nói. Anh cho chúng em ánh sáng mà, cách chương.